Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Thiên kiếp khôi lỗi. Bắc Mạc Cự Yêu thanh âm dường như nghìn vạn du hồn ở bên tai la lên. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng đều xuất hiện một loại sợ run lên cảm giác. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, Bắc Mạc Cự Yêu đã ném ra hai cái xúc tua, cấp tốc hướng hai người đánh tới. Cái kia xúc tua bên trên yêu khí tràn ngập, còn chưa chờ tới gần Cố Lưu Vân hai người liền cảm giác tự thân khí tức bị kiềm hãm. Bọn họ vốn định vận chuyển thân pháp tránh né, thật không nghĩ đến chính là vô hình chung cái này cổ cực kỳ cường đại ràng buộc chi lực xuất hiện lần nữa. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng đều là cảm giác được mắt cá chân bị gắt gao bắt lại, rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân vận chuyển lên viễn cổ kiếm tu thần thông hư huyễn kiếm tránh thoát một kích này, mà Xích Phượng Hoàng trước người lại là xuất hiện một đạo cự đại Phượng Hoàng hư ảnh. Đợi xúc tua cùng Phượng Hoàng hư ảnh chạm vào nhau, Phượng ảnh tiêu tán, xúc tua cũng bị văng ra. Thấy một kích thất bại, Bắc Mạc Cự Yêu cười lạnh một tiếng. Quả nhiên có chút thực lực. Thảo nào có thể đánh bại ta Thạch Sùng Cự Hạt. Bất quá, ta chỉ thích như vậy chất dinh dưỡng. Các ngươi càng là cường đại, đối ta bổ sung lại càng lớn. Nghe được Bắc Mạc Cự Yêu một câu nói này, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong hai mắt thấy được vẻ nghi ngờ màu sắc. Đối với mới vừa một kích kia, hai người đều cảm thấy được không đúng. Bắc Mạc Cự Yêu cái kia hai cây chạm tay công kích tuy là cường hãn, bất quá cũng không có trong truyền thuyết kinh khủng như vậy. Theo yêu vực lưu truyền xuống thuyết pháp, Bắc Mạc Cự Yêu thực lực tối thiểu cũng có thiên kiếp viên mãn. Nhưng trước mắt một cái này, tự hồ chỉ có thiên kiếp cảnh sơ kỳ, so với Xích Phượng Hoàng còn muốn hơi yếu bên trên một ít. Chẳng lẽ bọn họ gặp một con già Bắc Mạc Cự Yêu? Nghĩ lấy điều này đồng thời, Cố Lưu Vân ở đầu ngón tay ngưng luyện ra một đạo hồ quang điện, lặng yên không tiếng động đánh vào đến rồi Bắc Mạc Cự Yêu trong cơ thể. Chuyện cho tới bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, quản nó thiệt hay giả, xuất thủ thử xem chẳng phải sẽ biết. Sau đó không chờ Bắc Mạc Cự Yêu làm ra phản ứng gì, Cố Lưu Vân liền hướng lấy nó một cái vỗ tay vang lên. Kế tiếp, một màn kỳ quái xảy ra. Cố Lưu Vân búng tay đánh qua, sau đó Bắc Mạc Cự Yêu thân thể bình yên vô sự. Ngược lại thì một bên, quỳ dạp trên đất yêu tu trong thân thể nổ tung một đạo lôi quang. Ngay sau đó, cái kia yêu tu lồng ngực nghiền nát, té trên mặt đất cấp tốc hóa thành một bạch cốt. Cố Lưu Vân thấy thế, biết vậy nên vô cùng kinh ngạc. Hắn này đạo thiên lôi dẫn rõ ràng đánh vào Bắc Mạc Cự Yêu trong cơ thể, tại sao sẽ ở cái kia yêu tu trong thân thể nổ lên? A hát, chút tài mọn, một cái hóa thần cảnh giới tu giả, dĩ nhiên cũng dám ra tay với ta. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Cố Lưu Vân hai hàng lông mày trói chặt. Chẳng lẽ cái này Bắc Mạc Cự Yêu nắm giữ kỳ cái gì tương tự với thương tổn rời đi các loại thần thông bí thuật? Xích Phượng Hoàng, người xuất thủ công kích nó thử xem. Nghe Cố Lưu Vân nói như thế, Xích Phượng Hoàng hai tay niết lên ấn quyết. Sau một lát, Bắc Mạc Cự Yêu quanh người xuất hiện một đạo xích hồng sắc hỏa hoàn, thần thông cửu phượng hợp nhất. Xích Phượng Hoàng một tiếng khẽ kêu cửa ra, phía sau trong nháy mắt trồi lên 9 đạo Phượng Hoàng hư ảnh, sau đó nhanh chóng hợp cửu làm một, cao vút Phượng Minh truyền ra. Phượng ảnh mang theo vô tận hỏa diễm, hướng phía cái kia Bắc Mạc Cự Yêu va chạm mà đi. Thế nhưng một màn quỷ dị lần nữa phát sinh, cái kia Phượng Hoàng hư ảnh không thiên lệch xô ra đến rồi Bắc Mạc Cự Yêu trên thân hình. Nhưng Bắc Mạc Cự Yêu vẫn như cũ không bị thương chút nào. Ngược lại lại có một yêu tu thân thể tứ phân ngũ liệt, sau đó liền bị hỏa diễm thiêu thiêu thành cho tàn. Thấy vậy một màn, Xích Phượng Hoàng gương mặt ngạc nhiên. Nhưng chỉ một lát sau, Xích Phượng Hoàng liền nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó, nàng đem đầu lạc hướng Cố Lưu Vân, mở miệng nói ra, ta biết rồi, đây là khôi lỗi thế thân thuật. Cố Lưu Vân nghe vậy khẽ nhíu mày. Yêu vực bên trong các loại thần thông bí thuật liên tiếp xuất hiện. Hắn không có khả năng món món biết được. Con rối này thế thân thuật. Hắn trước đây chưa bao giờ nghe. Còn tốt, Xích Vây rất nhanh thì mở miệng giải thích. Khôi lỗi thế thân thuật là yêu vực bên trong một loại cổ xưa bí thuật. Tu luyện giả có thể mang những tu giả khác luyện thành khôi lỗi vì tự thân sử dụng. Bình thường có thể từ từ hút máu thịt thành tựu tự thân yêu khí bổ sung. Đến lúc chiến đấu, còn có thể để cho hắn công kích địch nhân cùng thay thế tự thân thừa nhận một lần công kích. Chỉ, bất quá loại tu luyện này bí thuật đã thất truyền nhiều năm. Không nghĩ tới ở nơi này Bắc Mạc Cự Yêu trên người một lần nữa xuất hiện. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân gật đầu. Cái này bí thuật quả thật có chút tà môn. Thế nhưng hiệu quả xác thực cường đại. Lúc này cái này Bắc Mạc Cự Yêu còn dư lại 6 cỗ khôi lỗi. Nếu như không đem diệt trừ, liền không cách nào chân chính lay động Bắc Mạc Cự Yêu. Lúc này Bắc Mạc Cự Yêu lần nữa âm xâm xâm cười, hảo nhãn lực, chỉ bất quá các ngươi biết những thứ này lại có thể thế nào? Ta không phải tin tưởng các ngươi có thể phá giải ta khôi lỗi thế thân thuật. Hiện tại, các ngươi liền nếm thử uy lực của bọn họ a hát. Câu nói xong, Bắc Mạc Cự Yêu 8 cái xúc tua nhất tề chỉ hướng thiên không. Sau đó cái kia quỳ dạp trên đất thừa ra 6 cỗ khôi lỗi. Dĩ nhiên chậm rãi đứng lên hình. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng cũng cảm thấy lục đạo vô cùng kinh khủng khí tức. Những thứ này thiên kiếp cảnh yêu tu tuy là đã chết, nhưng vẫn cất giữ hơn phân nửa thực lực. Giả sử để cho bọn họ đồng thời xuất thủ, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng sợ rằng khó có thể ứng phó. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trực tiếp đem U Huyền Nghịch Hỏa triệu hoán đến trong lòng bàn tay. Thần thông Yên Diệt Chi Hỏa. Một câu nói hết, tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ cấp tốc hướng phía chu vi khuếch tán mà đi. Những khôi lỗi kia ở tiếp xúc được hỏa diễm sau đó, bên ngoài thân nhanh chóng kết thúc bắt đầu một tầng vụn băng. Đồng thời hành động của bọn họ tốc độ cũng biến thành cực kỳ thong thả. Đáng tiếc là Cố Lưu Vân cảnh giới cùng những thứ này chết đi yêu tu có chút chênh lệch. Một kích này mặc dù đối với những con rối này tạo thành tổn thương nhất định, thế nhưng cũng không có biện pháp đưa bọn họ kích sát. Lúc này đứng ở một bên Xích Phượng Hoàng cũng trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, một cái cự đại vô cùng hỏa hoàn xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người bên trên. Thần thông Thiên Hỏa Quy Nguyên. Một tiếng khẽ kêu cửa ra sau đó, chỉ thấy đạo kia cự đại hỏa hoàn cấp tốc co rút lại. Cuối cùng biến thành một cái mắt thường gần như không thể thấy xích điểm sáng màu đỏ. Một giây kế tiếp, Cố Lưu Vân cảm thấy một hồi núi rung địa chấn. Sau đó trước mắt chính là một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Tuy là Cố Lưu Vân không có chịu đến bất kỳ thương tổn, nhưng là lại rõ rõ ràng ràng cảm thấy được cái này cổ nóng rực vô cùng lực lượng. Bên ngoài nhiệt độ quả thực không thua hắn U Huyền Nghịch Hỏa. Hơn nữa Xích Phượng Hoàng một kích này tựa hồ là phạm vi công kích. Ánh mắt đạt đến chính là một mảnh ngọn lửa màu đỏ thắm. Một kích này qua đi, Bắc Mạc Cự Yêu vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng cái kia lục đạo khôi lỗi lại đều là bị cháy thành cho tàn. Bất quá không đợi Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng thở pháo, Bắc Mạc Cự Yêu thanh âm liền lần nữa nhớ tới có chút thủ đoạn. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Đi ra a, ta khôi lệch nhóm phổi. Một câu nói này nói xong, chỉ thấy Bắc Mạc Cự Yêu trong hai mắt lóe ra hai đạo kỳ dị quang mang. Sau một khắc, mặt đất kịch liệt lay động, phảng phất có vật gì muốn dưới đất chui lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.